Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2058 tên gọi tắt Quý Ngạo Thiên. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả, liền bắt đầu sôi nổi phát huy chính mình trí tuệ, bắt đầu bày mưu tính kế, thăng căn cứ ta chọn học cổ đại văn hiến thượng tư liệu. Ở chủ bá thời đại này. Ta nhớ rõ, có một loại tên phi thường lưu hành, thậm chí bị tái nhập sử sách. Nghe nói khi đó chỉ có đặc biệt lợi hại người, mới có thể kêu loại này tên. Ta cảm thấy có thể kêu Quý Mộng Nhưng Lộ Xương Trắng Mặc Dương Anh Tuyết Vũ Linh Hàm Ngạo Thiên, tên gọi tắt Quý Ngạo Thiên, thế nào? Tên này có phải hay không thiên tài mới có thể lấy ra? Ta chính là dốc hết tâm huyết. Suốt đêm tra biến cổ đại các đại chân quý văn hiến từ giữa sàng chọn ra tới. Thăng thăng, cái này ta biết, ta cũng có nhìn đến. Nghe nói cái này là chủ bá đại đại thời đại này nhất khốc huyễn tên. Thăng thăng ngô, điên rồi hai cái, kéo đi thôi. Thăng thăng căn cứ ta khảo cổ học lịch sử. Ta cho rằng có thể lấy chủ bá cùng Quý Bạch Mặc tên từ ngữ dung nhập tên. Tỉ như ta tưởng tốt hai cái. Quý Mặc Chi. Quý Bạch Chi, thật tốt, thăng thăng Quý Mộ Nhan, Quý Sâm Bạch, nghiêm túc đặt tên người, chẳng lẽ chỉ có ta một cái sao? Thăng thăng lần đầu tiên cảm thấy chính mình ngữ văn không có học giỏi như vậy thống khổ. Anh, cầu xin chủ bá đại đại lại yêu ta một lần, ta nhất định cũng sẽ đi nỗ lực nghĩ ra Quý Ngạo Thiên. Như vậy khốc huyễn tên QAQ thăng thăng cộng một thăng phòng phát sóng trực tiếp phong cách có điểm quỷ dị. Hướng tới nào đó không thể khống chế quỷ dị phương hướng phát triển đi. Nhan Bạch Đảo cũng không có bực. Chỉ là nằm ở trên giường. An tĩnh nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một tầng tầng điệp quá. Quý Bạch Mặc nhìn mặt trên. Nói tên. Mày ninh càng thêm khẩn. Diệp Minh bởi vì thân thể còn không có tu dưỡng hảo. Không thể đãi lâu lắm. Hiện giờ cũng chậm rãi trở về chính mình phòng bệnh. Kỳ thật cũng không xa. Liền ở cách vách, chỉ còn lại có Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh ở Nhan Bạch mép giường, Nhan Bạch nhìn. Ôn Tân Xanh ăn mặc giáo phục, tuổi cũng không lớn, nhìn thập phần ngây ngô. Nhưng là hiện giờ đứng ở Ôn Hữu Thần bên người lại so với Ôn Hữu Thần còn muốn cao thượng một. Chút đại khái là đã nhận ra Nhan Bạch đang nhìn hắn. Ôn Tân Xanh theo bản năng nhìn về phía Nhan Bạch, thình lình liền gặp được Nhan Bạch đen nhánh đồng tử. Hắn cũng không phải thực hiểu biết Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng với Ôn Hữu Thần chi gian từng. Có như thế nào quá vãng. Đối với Nhan Bạch người này ấn tượng. Cũng phần lớn là dừng lại ở người khác miêu tả chung. Rõ ràng là nhuyễn manh vô hại miêu tả. Cũng không biết sao. Mỗi lần bị Nhan Bạch ánh mắt chăm chú nhìn. Ôn Tân Xanh lại sẽ cảm thấy. Toàn thân là trong suốt. Không có bí mật. Loại cảm giác này hắn thực không thích. Ôn Tân Xanh trực tiếp dầu dĩ cùng Ôn Hữu Thần nói chính mình muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Liền xoay người rời đi phòng bệnh. Cùng với nói là thông khí. Không bằng nói là chạy trối chết. E sợ cho lại bị xem đi xuống. Bị Nhan Bạch thấy chính mình trong lòng toàn bộ bí mật. Nhan Bạch nhìn Ôn Tân Xanh rời đi bóng. Dáng Tân Xanh là ở đọc cao trung sao? Nhan Bạch bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy. Thời gian quá thật nhai nga. Nói thật, năm đó mới như vậy tiểu nhân một người. Hiện tại đều lớn lên vượt qua ta. Năm tháng không buông tha người. Ôn Hữu Thần không biết Nhan Bạch vì cái gì muốn hỏi cái này. Gật gật đầu, cảm khái nói, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi. Nói đến còn có điểm kỳ quái. Gần nhất Tân Xanh trở nên phi thường tức giận phấn đấu. Từ nói được đến niên cấp đệ nhất có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng lúc sau liền. Ôn Hữu Thần mở miệng, có vẻ rất là buồn rầu. Cũng không biết đây là chuyện tốt còn chuyện xấu. Chỉ là từ trước Ôn Tân Xanh cũng không như vậy để ý học tập. Như thế nào hiện tại? Vậy ngươi cảm thấy hắn nguyện vọng là cái gì đâu? Nhan Bạch nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Hết chương.